Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Khương Thúc này một ngã rơi hoan uổng. Hiên Viên Tĩnh đột nhiên nhìn trước mắt cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, không ai bì nổi trả lời. Đúng là bổn vương, trong khoảng thời gian ngắn, tế thế đường một mảnh yên tĩnh, ở Tĩnh An Vương trước mặt. Một đám cúi đầu, không dám loạn xem, chỉ có Lâm Vân Tịch, bình tĩnh nhìn hắn phẫn nộ tuấn nhan, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh. Mặt nạ hạ mắt đẹp cười như không cười bế nghĩa Hiên Viên Tĩnh, này Hiên Viên Tĩnh quả nhiên so Hiên Viên Dục có khí thế nhiều, người này trầm ổn. Mà Hiên Viên Dục, làm đại lục thái tử, lại nôn nóng, kiêu ngạo, này Hiên Viên Tĩnh cùng Hiên Viên Dục kia cha nam so sánh với. Cũng là giống nhau không vừa mắt, Khương Thúc làm sai cái gì sao? Cư nhiên chọc đến ngươi Tĩnh An Vương như thế nổi giận. Đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, chó ngoan không cản đường. Tĩnh An Vương nhanh chóng trả lời nói, ha ha. Lâm Vân Tịch lại đột nhiên cười cười, môi đỏ khẽ mở. Chậm rãi phun ra mấy chữ. Cũng là, què lừa ngại đường hẹp. Lại cho giữ thường giữa đường. Khương Thúc này một ngã rơi hoan uổng, Khương Thúc vừa nghe. Nháy mắt như thạch hóa giống nhau, này này Nguyệt Thần Y thật to gan nha, người kia là ai nha? Đặc biệt thích ghi thù Tĩnh An Vương nha. Khương Thúc ở trong lòng vì Lâm Vân Tịch đổ mồ hôi. Chung quanh càng là châm rơi nhưng nghe, yên tĩnh đáng sợ không khí, một tấc cắn nuốt mọi người tâm, mà Hiên Viên Tĩnh trên mặt biểu tình. Một tấc ra nẻ, mang theo một cổ bão táp tiến đến sợ hãi, âm trầm đáng sợ tiếng giống giận, xỏ xuyên qua mỗi người màng tai. Xấu nữ nhân, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Nhưng mà, Lâm Vân Tịch một thân bình tĩnh, nàng đạm đạm cười, nói vậy. Tĩnh An Vương tưởng đang nghe một lần, bản thần y cũng không ngại đang nói một lần, bản thần y. Tĩnh An Vương nhanh chóng ngó nàng liếc mắt một cái, trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi chính là trong khoảng thời gian này mộng trạch đại lục truyền đến ồn ào huyên náo nguyệt. Thần y, truyền ồn ào huyên náo. Nàng thanh danh này có như vậy vang dội sao? Đúng là, Lâm Vân Tịch cũng không phủ nhận. Hiên Viên Tịnh ánh mắt vẫn như cũ lạnh băng, cảnh cáo Lâm Vân Tịch, bổn vương hảo tâm xin khuyên ngươi một câu, đừng như thế bừa bãi, nếu không ngươi như thế nào chết cũng không biết nữ nhân này. Chút nào không sợ hắn, mà đối với nữ nhân này đủ loại đồn đãi. Hắn không phải không có nghe thấy, chính là đêm qua sự tình quả thực chính là một cái sỉ nhục. Hắn trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục cho nên... Hắn cần thiết mau chóng tìm được đứa bé kia, giết đứa bé kia mới có thể tiết hắn trong lòng chi hận. Ha ha, Lâm Vân Tịch trong lòng cười lạnh, thanh âm đột nhiên lạnh vài phần, này thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, mộng trạch đại lục Tĩnh An Vương Điện Hạ, nguyên lai đều là như thế này vô tội uy hiếp người. Ỷ thế hiếp người, Lâm Vân Tịch luôn luôn ghét nhất bị người uy hiếp. Giờ phút này nàng trong lòng phi thường khó chịu, Diệp Nhi đêm qua nên thấy hắn cấp giết, đỡ phải ở. Nàng trước mặt diễu võ dương oai, người Tĩnh An Vương không nghĩ tới nàng sẽ như vậy lớn mật hừ. Bản thân y cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vương gia. Liền một chút nhân từ đạo đức hành vi thường ngày đều không có, nàng Lâm Vân Tịch chuyên nghiệp kỹ. Năng là cái gì? Đó chính là có thể ở các loại trường hợp đảm nhiệm vui sướng chính mình. Làm đối phương tức giận đến hộc máu, gặp được Hiên Viên Tĩnh người như vậy. Nàng cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Bò bò giữ mình, nên sinh khí khi liền phải sinh khí. Nên theo lý cố gắng khi liền phải theo lý cố gắng, mọi người vừa nghe. Những lời này chính là nói đến bọn họ tâm chém đi, này Hiên Viên Tĩnh cũng không phải một cái thứ. Tốt, nhưng bọn họ không dám xính miệng lưỡi khả năng nha. Không cái kia năng lực đi đối kháng. Ai dám dễ dàng mở miệng, Hiên Viên Tĩnh giờ phút này không khỏi nhìn nhiều Lâm Vân Tịch vài lần. Hảo một cái xính cái dũng của thất phu. Hắn đều phải nhìn xem, nàng có bao nhiêu mực nước. Hiên Viên Tĩnh từng câu từng chữ lãnh giận hỏi. Kia Nguyệt Thần Y đến là nói một câu. Cái gì là nhân từ đạo đức hành vi thường ngày đâu? Ha ha, Lâm Vân Tịch lại lần nữa cười cười, nàng lại chậm rãi mở miệng. Tịnh An Vương, như vậy vấn đề, hẳn là hỏi ngươi chính mình. Lòng yên tĩnh mới nhưng nghe được vạn vật thanh âm, tâm thanh mới nhưng nhìn đến người bản chất này bồi dưỡng một người yêu cầu thiên ngôn vạn ngữ. Hủy diệt một người chỉ cần một câu, này Hiên Viên Tĩnh, rõ ràng chính là ở tự hủy tương lai nha. Nhưng mà, hai người chi gian hình thành mãnh liệt đối lập, Lâm Vân Tịch bình tĩnh. Hiên Viên Tĩnh giận hải điên cuồng gào thét, qua hồi lâu, nguyên bản phẫn nộ Hiên Viên Tĩnh đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Đôi mắt quét về phía sau Ninh Võ, ngay sau đó. Lời hắn nói lại làm mọi người đại ngã xuống ba, Ninh Võ. Cấp Khương Thúc xin lỗi. Ninh Võ vừa nghe, ánh mắt trầm trầm, lại không dám vi phạm mệnh lệnh, đứng ở Khương Thúc trước mặt. Cung cung kính kính mà xin lỗi. Khương Thúc, hôm nay việc, là Ninh Võ sai rồi. Vọng Khương Thúc thứ lỗi. Đối với này đột nhiên xoay ngược lại. Làm Khương Thúc càng là chấn động. Mọi người cũng giật mình nhìn trước mắt một màn, này Nguyệt Thần Y cư nhiên thắng, Khương Thúc nơm. Nớp lo sợ mà trả lời. Ninh Võ đại nhân khách khí. Không biết các ngươi tới tế thế đường là tìm Diệp Y sư vẫn là Khương Thúc những lời này. Đến cũng làm Ninh Võ có dưới bậc thang, Khương Thúc. Nhà ta Vương gia bị người hạ độc, hiện tại đang ở Ai gia điều tra. Thỉnh ngươi đem nơi này hài tử toàn bộ kêu ra tới, Ninh Võ giờ phút này nhưng thật ra khách khách. Khí khí, hảo hảo. Ta đây liền đem sở hữu hài tử cho các ngươi kêu ra tới, Khương Thúc xoay người. Nhanh chóng xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn kia biểu tình liền như tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau, Lâm Vân Tịch nhanh chóng. Mà liếc mắt một cái Hiên Viên Tĩnh, hỗn đản này. Đến là có được giãn được người như vậy, thường thường có thể quyết định sự tình chiều dài, có thể khống chế nó chuẩn độ, xác lập mục tiêu, một kích thành công, người này so Hiên Viên Dục càng thêm lòng dạ thâm. Lòng Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ ở trong đám người, nhìn như vậy trổ hết tài năng Lâm Vân. Tịch Lòng Diệp Thiên không tự chủ được cười cười, không hổ là hắn Lòng Diệp Thiên nữ nhân. Có thể một mình đảm đương một phía, khó trách hắn hai cái nhi tử sẽ như vậy xuất sắc. Hắn là càng ngày càng thích hắn cái này minh hôn tiểu thê tử, lòng yên tĩnh mới nhưng nghe. Được vạn vật thanh âm, tâm thanh mới nhưng nhìn đến người bản chất, lời này đến là thông thấu, thực mau. Khương Thúc đem sở hữu hai tử đều mang theo ra tới, nơi này tự nhiên cũng có Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử. Thần, tổng cộng 10 cái hai tử. Đều là đến nơi đây tới xem bệnh, Hiên Viên Tĩnh nhanh chóng nhìn lướt qua mấy cái hai tử, không có. Hắn song quyền, không tự chủ được nắm chặt, đứa bé kia rốt cuộc là ai? Phiên biến toàn bộ mộng trạch kinh đô, đều không có tìm được hắn, Vương gia. Ninh Võ nhẹ nhàng kêu một tiếng, Hiên Viên Tĩnh nhanh chóng lắc lắc đầu, Ninh Võ nói. Khương Thúc, dẫn đi đi, ai? Khương Thúc gật gật đầu, này chó săn. Có việc nói sự, làm gì đẩy người, hắn này đẩy, đều là cho nhà hắn Vương gia đẩy ra họa tới, các nàng Nguyệt Thần Y nói mấy câu liền vãi bình, hắn. Một cái nửa thanh hoàng thổ chôn cổ họng người sợ cái gì nha? Ai, mất mặt nha, sống uổng phí hiểu rõ một phen tuổi. Khương Thúc trong lòng các loại khứu, bọn nhỏ, đều tan đi, Khương Thúc hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay. Lâm Tử Diệp này sẽ thực ngoan, đi theo mấy cái hai tử cùng nhau hồi hậu viện. Hết chương.